Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 294, tất cả đều là đột tử. Sân khấu kịch dựng lên đến, mũ giấy treo xong, Tang Hí liền có thể chuẩn bị ván đầu tiên. Người nhà họ Tiền chuyển đến bàn bát tiên, một tấm lại một chương, trọn vẹn chuyển đến 21 tấm. Những cái này bàn bát tiên vây quanh sân khấu kịch bốn phía. Chỉ ở trung gian lưu lại một khối không gian nho nhỏ. Thấy vậy liền có người tại Vân Tùng sau lưng thản nhiên nói. Nguyên lai đệ nhất trường là bàn sâu. Người nhà họ Tiền lá gan thật to lớn. Đệ nhất trường liền muốn mời Tiền thị lão tổ. Vân Tùng quay đầu. Tứ mục đạo trưởng xuất hiện ở sau lưng hắn. Vân Tùng cùng hắn nhìn chăm chú. Vấn đạo. Tiền thị lão tổ thế nào? Tứ mục đạo trưởng vậy hỏi hắn nói. Người không chịu kêu lão đạo sĩ một tiếng sư phụ sao? Vân Tùng lại xoay quay đầu đi. Không lời nào để nói. Tứ mục đạo trưởng lại là tính tình tốt trả lời vấn đề của hắn. Người nhìn tiền thị đối tại lão trấn cái này hoang vu hẻo lánh chỗ. Bất quá là một phương thổ tài chủ. Đã có vạn quán gia vụng trộm. Càng có thể tu ra để cho tất cả đại soái gặp mà làm hâm mộ tổ tiên lăng mộ. Không cảm thấy kỳ quái sao? Có chút kỳ quái. Vân Tùng hòa khí nói đạo tứ mục đạo trưởng nói ra. Vậy ngươi nên có thể nghĩ đến. Tiền gia tổ tiên cũng là rộng rãi qua nhất thời mọi người hộ. Vân Tùng nói ra. Cái này sao có thể nghĩ ra được? Kỳ thật bây giờ thời đại này người còn sống. Hướng tổ tiên đếm đều phải rộng rãi qua nhất thời. Đều là mọi người hộ, bởi vì trước kia loạn thế đông đảo, tình hình tai nạn vô số, tầm thường nhân gia nào có bản lĩnh truyền thừa nhiều như vậy thay mặt để cho hậu nhân tồn tại đến. Này, tứ mục đạo trưởng sững sờ, nói ra, người nói cũng đúng, nhưng tiền thị không giống nhau, tiền thị tổ tiên chính là dân triều thời kỳ Ngô Việt Vương, dân triều thời kỳ cuối quân phiệt nổi lên bốn phía. Tiền thị cũng từng tự phong làm đế vương, Ngô Việt Chi Vương, Vân Tùng than thở nói. Khó trách trước đó vài ngày Tiền Tuyền Hưng tại trong mộ tổ đầu rơi nước mắt. Nói bản thân để cho tổ tiên hổ thẹn, nếu như nhà bọn hắn tổ tiên đã từng là xưng bá Ngô Việt Quân. Vương, vậy hắn bây giờ rơi vào gia tộc co đầu rút cổ tại lão trấn nơi này. Thật sự tính được là con trồn phía dưới con chuột, một cha không bằng một cha. Tứ mục đạo trưởng lại một lăng. Ách, tiểu tử ngươi nói chuyện thực tổn hại. Hắn nói tiếp, tiền thị không chỉ như vậy một chi. Nếu như ngươi lý giải lịch sử liền hẳn phải biết. Tiền thị tổ tông Ngô Việt Vương là thọ hết chết già. Cho nên tăng đoàn hát tang hí. Diễn tang kịch cũng không thể đem nó cho kêu mà ra. Tiền thị phải gọi mà ra là bọn hắn rời vào. Lão trấn về sau nhánh này lão tổ. Bọn họ nhánh này không phải chủ động tiến vào lão trấn. Tương truyền là bởi vì phạm phải sai lầm bị trừng trị tới lão trấn núi này loan chỗ sâu bị phạt. Bọn họ nhánh này lão tổ đối với cái này coi là vô cùng nhục nhã. Về sau thuận dịp treo cổ tự sát. Oán khí của hắn rất lớn. Chấp niệm rất nặng. Chết rồi tại lão trấn làm ầm ĩ khá hơn chút thời gian. Đem tiền ra cũng làm ầm ĩ rất lợi hại. Cho nên nếu như tiền thị đi lên liền muốn gọi ra bọn họ. Lão tổ, a, không phải, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm. Có áo đen nón đen mặt nạ trắng tăng đoàn mặt mũi thượng đài đem cái bàn lại chuyển xuống đi. Tứ mục đạo trưởng giật mình nói. Nguyên lai bọn họ là muốn thử một chút sân khấu dung tích phải chăng phù hợp. Vậy thì đúng rồi, vừa ra tang hí màn kịch quan trọng chính là tiền thị lão tổ quy linh. Sân khấu kịch tự nhiên được dựa theo cái này hí nhu cầu tới bố trí. Thừa dịp đám người bận rộn, chuyển cái bàn thời điểm, hắn lại cho Vân Tùng thông dụng một chút tăng kịch tri thức. Cuối cùng cái bàn chuyển xuống đi, có người đi mà ra vấn đạo, cảm tạ chư vị hàng xóm láng giềng cổ động. Hàng xóm láng giềng môn đến xem tăng kịch, quy củ có thể hiểu. Dân chúng dồn dập kêu, hiểu, người này chắp tay hành lễ. Sau khi đứng dậy nói ra, chư vị mặc dù hiểu, nhưng tại hạ vẫn là muốn lặp lại một lần, bởi vì quan hệ trọng đại, mời chư vị tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Đệ nhất, xem kịch toàn bộ hành trình không được lên tiếng. Muốn đem miệng nghẹn lên. Mặc kệ thấy cái gì cũng không cho phép kêu thành tiếng. Đệ nhị, hí thời gian rất dài. Sắc trời không sáng không kết thúc. Mà hí không kết thúc tận lực không muốn rời đi. Nếu là nhất định phải rời đi vậy cũng tuyệt không tự bản thân đi. Nhất định phải tìm người kết bạn mà đi. Nhưng mà các ngươi tìm người kết bạn thời điểm phải thấy rõ tìm được có phải hay không người. Không được dẫn quỷ cùng bên người. Nghe đến đây, nuốt nước miếng thanh âm từ dân chúng trong miệng vang lên. Trên đài người lạnh như băng nói ra. Đệ tam, có thể rời đi nhưng không thể trở về ra. Nếu như giữ không nổi vậy thì tìm thân bằng hảo hữu ra ở bên trên một đêm. Nhớ kỹ, đợi chút nữa dù cho các ngươi nhịn không được lên tiếng. Vậy tuyệt đối không thể nói ra, về nhà, dạng này mà nói. Muốn đi bịt kín đầu lặng lẽ rời đi. Nếu là nói, về nhà, dạng này mà nói. Như vậy đến lúc đó thực hồi nhà ngươi thì không biết là người nào. Thanh âm càng nói càng âm trầm. Có người trực tiếp đem chuẩn bị xong vải nhét vào trong miệng. Vân Tùng thấy vậy sợ hãi thán phục. Đây là vì xem kịch liều mạng a. Tứ mục đạo trưởng nhìn ra hắn ý tứ. Thuận dịp khẽ cười nói. Ngươi hiểu lầm. Trấn trên bách tính mặc dù ít có xem trò vui cơ hội cũng muốn xem cuộc vui. Nhưng lại sẽ không bốc lên bị quỷ quấn thân nguy hiểm đến xem. Ngươi quan sát bốn phía một cái người. Người đến là ai? Vân Tùng nhìn một chút nói ra. Lão nhân. Bên dưới sân khấu kịch mặt tràn đầy đều là lão nhân. Lão đầu lão thái thái đều có. Hán tử cũng có. Chính là không có tiểu hài cùng thiếu niên. Tứ mục đạo trưởng nói ra. Đúng rồi, hơn phân nửa. Là già yếu bệnh nhân. Là không có bao nhiêu thời gian người. Tăng kịch có thể dẫn tới âm sai quỷ tướng. Bọn họ muốn cho âm xoa môn nhận nhận mặt. Về sau trên hoàng tiền lộ thấy được tốt xấu có thể làm cái phương tiện. Xuyệt. Có người ra hiệu tứ mục đạo trưởng hơi thở tiếng. Trên đài người đã đi xuống. Cường tráng tăng đoàn mặt mũi vác nhạc khí thượng đài. Bọn họ sử dụng nhạc khí rất đơn giản một. Hình như loa lớn. Được có dài 2 mét. Tăng đoàn mặt mũi lên đài sau thuận dịp chiếm cứ ở phía sau hai cái sừng lạc. Nâng lên loa lớn thổi lên. Cái này nhạc khí tên là chiêu hồn. Tương truyền diễn tấu sau khi đứng lên không phải cho người ta nghe. Là cho quỷ nghe. Mà nó phát ra thanh âm có thể chứng minh điểm ấy. Chiêu hồn thanh âm cổ quái. Rất giống là tiếng giết heo. Phát ra là quỷ a thê lương động tĩnh. Cái này thanh âm vừa vang lên. Chạy đến xem náo nhiệt bách tính dồn dập sợ run cả người. Vương đại soái phái một đội nhân mã đến trông giữ tang hí hiện trường. Bọn họ đạp trên chỉnh tề bước chân theo chiêu hồn tiếng mà đến. Nguyên một đám binh sĩ mặt không biểu tình. Như cùng đi chính là âm binh. Dân chúng nghe tiếng nhìn lại. Sau đó càng sợ hơn. Ngay tại dân chúng quay đầu nhìn về phía đến binh sĩ thời điểm. Tăng đoàn lão đại Ngô Âm Dương xuất hiện ở sân khấu kịch trung tâm. Hắn du tự nhiên mà nói. Thân vừa chết hề thần lấy linh. Hồn phách kiên quyết hề là quỷ hùng. Quỷ đến, quay về, chấm ngoặc kép. Quỷ đến, quay về, chấm ngoặc kép. Không biết nơi nào phát ra đáp lời âm thanh. Giống như là từ bốn phương tám hướng. Từ trong đám người truyền mà ra một dạng. Các con hát khởi đầu lên đài. Vừa ra hí cũng không âm trầm. Chính là diễn một người từ xuất sinh đến trưởng thành sau đó đi khảo thủ công danh cố sự. Thế nhưng là không biết cái này tiền gia tổ tiên vận khí không tốt. Mỗi khi gặp thị trấn khảo thí liền sẽ xuất cái sọt. Có đôi khi là tiêu chảy có đôi khi là tổn thương tay. Thật vất vả khỏe mạnh một lần lại đụng tới phụ mẫu qua đời. Dạng này hắn chỉ có thể về nhà giữ đạo hiếu. Dạng này hí xem như hài kịch. Quan sát bách tính cùng binh sĩ nhịn không được bật cười. Rốt cục đợi đến giữ đạo hiếu 3 năm kỳ mãn. Người này có lẽ là giữ đạo hiếu trong lúc đó không có chuyện làm chỉ có thể học tập. Kết quả lập tức thi đậu tú tài. Thi đậu tú tài về sau liền muốn tiến vào tỉnh thành tham gia thi hương thi cử nhân. Hắn tất cả vận khí đều dùng tại thi tú tài bên trên. Ngay tại hắn đi hướng tỉnh thành trên đường đụng phải giặc cướp. Tuồng vui này sao sao đến. đóng vai giặc cướp đào kép nắm lên đóng vai tiền gia tổ tiên cái kia đào kép nhấn trên mặt đất. Vung vẩy đại đao chém xuống. Máu tươi dâng trào. Đầu người rơi xuống. Hiện trường có trọng trọng hấp khí thanh vang lên. Vân Tùng vậy hít sâu một hơi. Hắn đây mẹ không đối. Đây không phải diễn kịch. Là thật giết người. Ban đêm lạnh lẽo. Cái này phun trào máu tươi còn mang theo nhiệt khí đây. Nhưng vào lúc này, vừa ra hí kết thúc, nằm dưới đất thi thể không đầu bỗng nhiên đứng lên, ôm lăn trên mặt đất đầu liền đi hướng sân khấu kịch phía sau nhất. Trên sân khấu chỉ có bạch đèn lồng phiêu phiêu đãng đãng. Quang mang tìm không thấy phía sau. Cho nên khi cái này ôm đầu người thi thể đi đến sân khấu kịch cuối cùng đứng lại, đám người chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mà thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nhưng mà nhìn thấy thi thể đứng lên tự nhiên hành tẩu. Đám người yên tâm, đây cũng là có người giả trang. Vân Tùng cảm thấy không đối. Hắn nhìn về phía sau lưng muốn hỏi Tứ Mục đạo trưởng. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào, Tứ Mục đạo trưởng đã không thấy tăm hơi. Đệ nhị xuất diễn bắt đầu. Lại là từ lúc ra đời diễn lên. Lần này tiền thị tổ tiên là làm mua bán người làm ăn. Sau đó diễn phía trên sân khấu kịch rơi xuống một cái phòng trúc nhỏ. Hắn hướng vào trong đi ngủ. Phòng trúc đột ngột bốc cháy. Đại hỏa hừng hực. Người ở bên trong muốn chui ra ngoài. Thế nhưng là chui không mà ra. Hắn bị sống sờ sờ thiêu chết ở trong đầu. Vân Tùng cực điểm thị lực hướng trên đài nhìn. Đây là diễn kịch sao? Hắn nhìn thấy người này quần áo đốt rụi. Làn da quá trình đốt cháy thối rữa. Cơ bắp héo rút, như người bị thiêu chết một dạng. Nhưng không có nghe thấy thịt người bị đốt mùi vị. Ngược lại là nghe thấy một cỗ son phấn một dạng mùi thơm. Dạng này hắn suy nghĩ một lần cảm thấy có lẽ vẫn là diễn kịch. Hơn nữa tăng đoàn cân nhắc vẫn rất chu đáo. Dùng son phấn hương để che giấu hỏa thiêu hỏa liệu mùi khét lẹt. Tăng kịch vẫn còn tiếp tục. Liên tục diễn mấy trận. Đều là lấy người đột tử mà kết thúc. Thanh này Vân Tùng nhìn ngốc, tiền thị tổ tiên cũng quá bất hạnh a. Như thế nào nhiều người như vậy đột tử. Từng chàng tăng kịch tiến hành tiếp. Rốt cục có người khởi đầu hướng trên sân khấu thả cái bàn. Giống như trước đó thả một vòng cái bàn. Đây chính là tăng trong phim sở trường hí. Bàn sâu hí. Lúc trước Tứ Mục đạo trưởng cho Vân Tùng phổ cập tăng hí kiến thức thời điểm nói qua. Bàn sâu hí là tăng đoàn sở trường nhất một màn kịch. Bởi vì dân gian đột tử người thường thấy nhất chính là treo cổ. Dù sao uống thuốc độc cần độc dược, nhảy lầu cần cao hơn, cắt cổ cần khí lực. Treo cổ là phương thức đơn giản nhất. So sánh cái khác hí trên đài thông qua biểu diễn kết thúc. Tăng đùa giỡn kích thích cỡ nào. Cái này thuộc về cảnh đấu võ. Đóng vai treo cổ người đào kép muốn chồng chất cái bàn. Từng tầng cái bàn chồng chất lên hắn lại tầng tầng vượt lên đi. Trong lúc đó có đủ loại hoa hoạt, liền cùng linh hầu trèo núi một dạng. Cái bàn bày ra tốt, đào kép cũng tới đài. Như thường lệ diễn một người một đời. Diễn chính là nhánh này tiền thị lão tổ cuộc sống. Đóng vai tiền thị lão tổ đào kép là một nhân tài. Thân thể biểu hiện rất có sức cuốn hút. Đem tiền thị lão tổ còn trẻ ý khí phong phát. Trung niên nghèo túng xa sút tinh thần, già nua tuyệt vọng bi thương cũng diễn mà ra. Sau cùng hợp tình lý hắn sống không nổi nữa. Cái khác đào kép xuống đài. Tiền thị lão tổ khởi đầu chuyển cái bàn. Hắn trước rời lên một cái bàn một tay bắt chân bàn nhìn một chút. Cổ tay hất lên cái bàn này đằng không bay lên. Đánh lấy xoáy rơi xuống tinh chuẩn rơi vào sân khấu kịch chính giữa. Quan sát bách tính dồn dập gật gật đầu. Tiện đem kiểu, tiền thị lão tổ không còn đụng phải sân khấu mặt bàn. Hắn nhảy lên một bên một cái bàn, cùng linh hầu tựa như lộn mèo nhảy đến chính giữa cái bàn kia. Hắn vòng quanh cái bàn bốn phía nhanh chóng chạy một vòng lại lật hồi bên ngoài trên một cái bàn. Nắm lên lân cận cái bàn như thường lệ ném về không trung. Đem cái bàn này cho chồng chất tại đệ trên một cái bàn. Liền cùng có người cẩn thận đem hai cái bàn con hợp đối diện một dạng. Phía trên cái bàn bốn cái thối vừa lúc ở phía dưới cái bàn trên bốn góc. Vững vững vàng vàng, tiền thị lão tổ lại nhảy lên. một cái xoay người nhảy lên tầng hai cái bàn. Vân Tùng nhịn không được vỗ tay. Đây là lợi hại, từng cái bàn chồng chất lên. Từ đầu đến cuối đều là trên dưới đối hợp. Thế là nhị 10 cái bàn chồng chất lên chừng cao hơn 20 mét. Cái này coi như rất khoa trương. Nhưng đóng vai tiền thị lão tổ đào kép mỗi lần đều có thể leo đi lên. Từ chồng chất bắt đầu 4 cái bàn về sau hắn thuận dịp không cách nào trực tiếp vượt lên mặt bàn. Thế là trước hết nhảy qua bắt lấy một cái bàn thối để ổn định thân thể. Lại từng tầng trèo lên trên. Một mực chồng chất đến 21 tấm cái bàn. Một mực leo đến tầng 21 cái bàn cao. Trong lúc đó cái bàn nhiều lần lung lay lại không có sụp đổ. Cái này vô cùng kỳ diệu kỹ nghệ để cho Vân Tùng nhìn mà than thở vậy mặc cảm. Cái này đào kép là cao thủ chân chính. Nhưng hắn trong lòng có chút nghi ngờ. Tứ mục đạo trưởng từng nói với hắn. Bàn sâu hí căn bản không có như thế vô cùng kỳ diệu. 21 tấm cái bàn là hợp lại dùng. Phía dưới sạp 6 tấm cái bàn. Phía trên là 5 tấm. Lại là 4 tờ cứ như vậy một mực đi lên xếp. Sau cùng một cái bàn. Ngày tiếp theo sân khấu kịch tầng này tổng cộng muốn chồng chất bắt đầu 7 tầng. Đào kép có thể bò lên trên cái này 7 tầng đã rất lợi hại. Đầy đủ để cho người ta tán thưởng. Tầng thứ 7 cũng chính là sau cùng một cái bàn chồng chất lên sẽ có người đưa ra một đầu cây gỗ. Cán bên trên đứng thẳng một tấm gương đồng treo một đầu thật dài lụa trắng. Nếu như đào kép diễn chính là nam nhân treo cổ liền kêu nam sâu. Nữ nhân treo cổ liền kêu nữ sâu. Mà mặc kệ nam sâu hay là nữ sâu cũng sẽ không trực tiếp đi đem đầu luồn vào lụa trắng. Hắn muốn vũ động lụa trắng nhảy múa. Đầu này lụa trắng rất dài. Hắn muốn đem lụa trắng từ hông, hiếp, dưới khố, khuỷu tay chỗ ngoặt, đầu gối, sau gáy cái này 6 nơi xuyên qua. Sau cùng lại đem đầu luồn vào lụa trắng bên trong. Bởi vì lúc trước đã dùng lụa trắng đem người cho gánh ở. Dạng này dù cho đem đầu nhét vào còn dư lại lụa trắng bên trong cũng sẽ không thực treo cổ. Chỉ là làm cái bộ dáng mà thôi. Mặc kệ đối với nam sâu hay là nữ sâu mà nói. Cái này lụa trắng đều không có nguy hiểm. Có nguy hiểm là phía sau mình. Dù sao ai cũng không biết nhìn tang hí cũng là cái gì. Nhìn thấy cao hứng sẽ xảy ra chuyện gì. Cái khác tang hí đều là mấy người tại trên sân khấu cùng một chỗ diễn. Có thể lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm. Duy chỉ có bàn sâu hí là một người trên không trung. Cái này nguy hiểm, cho nên theo lụa trắng cùng một chỗ đưa tới còn có một mặt tịch tà gương đồng. Trên không trung múa đơn đào kép phải chú ý nhìn gương đồng. Trong gương đồng chỉ có thể có một bóng người. Một khi xuất hiện hai bóng người vậy liền đại biểu có không phải là người đồ vật xuất hiện. Lúc này lụa trắng một cái khác tác dụng xuất hiện. Đào kép có thể giải khai lụa trắng riêng biệt kết. Dạng này chỉ cần đằng không nhảy lên liền có thể theo lụa trắng trượt xuống tới sau đó tranh thủ. Thời gian lẫn vào đám người. Dùng cái này né qua yêu ma kỹ xảo. Hiện tại Vân Tùng nhìn thấy nam sâu đã bay lên tầng 21 cao bàn bát tiên mặt. Ban đêm tại độ cao này phía dưới. Trên đất người căn bản thấy không rõ trên bàn người tình huống. Hắn chính đang nghi hoặc nào có cao như vậy cây gỗ lúc. Trong bầu trời đêm xuất hiện một đầu lăng vải, nam sâu cũng không có dắt lăng vải khiêu vũ đồng thời đem lọt vào các vị trí cơ thể, mà là đơn giản đem đầu duỗi vào. Ngay sau đó hắn nhấc chân trên bàn đạp một cái, ào ào, ầm, chồng chất bắt đầu bàn bát tiên tháp cao như vậy sụp đổ. Mà nam kia sâu hai chân đạp không treo ở lăng bầy lên. Vân Tùng trong lòng trầm xuống, phá hư. Đã xảy ra chuyện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.